Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660: Phương án lưỡng toàn kỳ Mỹ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người cắn răng nghiến lợi giống như Mai Siêu Phong dáng vẻ. Ta biết ngươi là muốn cắn người vẫn là muốn ăn thịt người. Ta bằng gì không chạy? Vạn Phong trả lời có lý chẳng sợ. Trong lòng lão nương ngày ngày nhớ ngươi. Con rùa khốn khiếp, nhưng thấy lão nương chạy. Mai Siêu Phong lại là ai nha? Làm sao nghe giống như một cái tên của người phụ nữ? Loan Phượng ánh mắt cũng đỏ lên vì tức. Giờ khắc này nàng thật là có tàn nhẫn cắn hắn mấy cái ý tưởng. Những cái kia nữ công ở bốn phía đi theo ồn ào lên. Sưởng trường, cắn hắn cắn hắn, cắn ai? Vạn Phong không muốn, làm gì? Nàng là sưởng trường ta thì không phải là sưởng trường. Các người có phải hay không muốn tạo phản nha? Cũng cho ta hồi đi làm việc. Tin không tin năm nay chưa các người phần thưởng vàng. Đáng tiếc ngươi bây giờ nói được không tính là. Có người xúc ở phía sau toát ra một câu. Cái gì? Lão tử mới vừa đi 4 tháng liền không người coi ra gì. Đây là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Phải để cho các nàng biết bố đây mới là cái này xưởng quần áo chân chính lão bản. Cũng hồi đi làm việc. Còn không chờ Vạn Phong phát huy, Loan Phượng trước lên tiếng. Xưởng trưởng, ngươi làm như vậy không đúng nha. Ngươi mới vừa rồi để cho chúng ta chặn người. Bây giờ người chặn đến liền bắt đầu qua cầu rút ván. Các người là lừa sao? Vạn Phong khặc khặc cười. Những thứ này không lớn đầu óc người phụ nữ. Nói có thể nói bậy bạ sao? Đem mình mắng đi. Các cô gái bị chạy về phân xưởng. Vạn Phong bị giải đến liền phòng làm việc. Thành thật khai báo cho ta. Trở về tại sao không đến cái tin? Không có chuẩn bị trở về. Ta đây là đi ra làm việc tạm thời quyết định tới đây xem. Khốn kiếp ngươi đây là trong lòng. Không có ta. Cũng thời gian dài như vậy không trở lại xem ta. Lại tới. Người phụ nữ liền như vậy không tốt. Cứ nghi thần nghi quỷ đoán lung tung nghi. Nói gì thế? Ta tổng cộng mới đi mấy ngày? Mới hơn 100 ngày mà thôi ngươi thì không chịu nổi. Chưa từng nghe qua thanh toán xong như ở lâu dài. Há lại tại chiều hướng Mộ Mộ nói sao? Ý gì? Vạn Phong gãi đầu. Chính là nói tình cảm hai người sâu không nhất định cần phải mỗi ngày chung một chỗ. Nói bậy, ta liền nguyện ý hướng Mộ Mộ. Mỗi ngày chung một chỗ. Ngươi nguyện ý không được. Lão tử nếu là mỗi ngày và ngươi dính chung một chỗ. Vậy đặc biệt vẫn là đàn ông sao? Hơn nữa, ta liền đi 4 tháng. Ngươi liền đem mình làm gầy thành như vậy. Xem mặt mũi này cũng sắp gặp phải hồ ly mặt. Tới đây, ta xem chỗ khác gầy không có. Mặt gầy vậy chuyện như vậy mà. Nếu là có địa phương vậy gầy xem ta không gọt ngươi. Loan Phượng Phúc thử cười. Cười cười trong mắt liền xông ra nước mắt dài. Bại hoại, ta thật muốn cắn chết ngươi. Ta biết, cho nên ta mới chạy. Vạn Phong trả lời an lòng lý được. Loan Phượng cắn răng nghiến lợi. Buổi tối xem ta không cắn hết ngươi chảy gỗ. Một câu nói này người nào đó cúc xài căng thẳng. Chỉ cảm thấy đáy quần giống như lậu như gió lạnh siêu siêu. Đây là dự định để cho lão tử làm thái giám sao? Cái này phụ nữ nên đánh. Làm sao nói cái gì cũng đi bên ngoài nói nha. Đây là có thể nói ra được đồ sao? Nói, Mai Siêu Phong là ai? Mai Siêu Phong, Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Đây không phải là xui xẻo thúc dục sao? Không có chuyện gì ta đề ra nàng làm gì? Anh hùng xạ điêu truyền kỳ bộ này phim truyền hình bây giờ ngược lại là ở Hồ Nam Cảng chiếu phim. Nhưng là trong nước tiến cử nhưng muốn ở năm 85. Cái này đặc biệt giải thích thế nào? Mai Siêu Phong đây là hoàng lão tà học trò. Nàng và Lục Thừa Phong bỏ trốn. Nàng tuyệt chiêu là cửu âm bạch cốt trảo. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dài. Thích, cái này cũng lộn xộn cái gì? không bừa bộn cũng không được nha. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi phân xưởng bố trí một chút. Chờ một hồi chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm trưa. Cùng buổi tối lại thu thập ngươi. Trời ạ, còn muốn thu thập lão tử. Sẽ không sợ lão tử thu thập ngươi. Ta cũng đi ra ngoài. Ta đi đại đội xem. Xem Trương Hải Hằng này cái này đại đội bí thư làm cảm tưởng gì. Đi ra xưởng quần áo phòng làm. Việc, Vạn Phong hướng lên viện đi tới. Trương Hải đang ngồi ở đại đội trong phòng làm việc mặt mày ủ ê. Từ lên làm cái này đại đội bí thư sau đó, hắn cảm thấy cuộc sống này qua được liền bình thản như nước. Một chút không có ở Hoa Hậu làm tiểu đội trưởng lúc qua phong phú. Nhất là bây giờ khoán sản phẩm đến hộ sau này, bọn họ những cán bộ này tựa hồ càng không có chuyện gì có thể làm. Không phải niệm văn kiện chính là truyền đạt tinh thần, sau đó cũng không sao chứng chuyện. Cả ngày lẫn đêm ngồi ở nơi này giống như không lý tưởng như nhau. Lão tiếp tục như vậy tựa hồ không phải là một chuyện nha. Hẳn làm chút chuyện gì nghiệp liền. Nhưng mà Vạn Phong không ở nơi này bằng hắn còn thật nghĩ không ra làm gì. Thằng nhóc kia nếu là ở chỗ này liền đặc biệt tốt lắm. Trương Hải nghĩ tới đây phiền não ném xuống trong tay bút. Chuẩn bị duỗi người một cái đi ra bên ngoài đổi một chút không khí. Ngay tại hắn vừa nghiêng đầu thời điểm liền thấy trên cửa sổ có một bản cười hì hì mặt. Đây không phải là lão kia nhà ai tiểu người nào không? Là thằng nhóc ngươi, ta đang suy nghĩ ngươi. Ngươi liền xuất hiện, muốn ta, không có chuyện gì một mình ngươi các lão gia muốn ta làm gì? Ta cũng không phải là nữ. Trương Hải vươn người cũng không duỗi, đứng lên bước nhanh đi tới ngoài nhà. Ai nha? Ta liền mong đợi ngươi trở về. Ta nhìn sao chờ mong mặt trăng. Chỉ mong núi sâu ra mặt trời. Cái này còn hát mở kinh hí. Nhanh chóng cho ta ngừng. Trương Hải cứu. Thăng quan sau cuộc sống này qua phải là càng phát ra dễ chịu. Người này còn ra tới bụng tướng quân. Đầu thập niên 80 kỳ đi ra cái bụng tướng quân đây chính là liền không phải sự việc. Ngươi liền đừng bẩn thỉu cậu ngươi ta. Ta cũng buồn khổ chết. A, buồn khổ. Có cái gì buồn khổ? Cậu ta cửa cho ngươi đội nón xanh. Cút đi. Cậu ngươi cửa đối với ta vẫn khỏe. Hì hì. Có phải hay không đột nhiên đối với ngươi tốt? Hơn nữa vẫn là hết sức tốt. Chuyện này liền có vấn đề. Chưa từng nghe qua chuyện ra khác thường. Bớt nói bậy. Ta là nói ta ngày này không có chuyện làm dỗi rãnh được buồn khổ. Vạn Phong một chút nhớ tới câu, kia ta một ngày không làm việc liền cả người khó chịu chủ tiện nói. Không có chuyện gì ngươi không biết tìm chút chuyện liền, vậy không cũng không buồn khổ. Chủ tiện cho vui, không có chuyện gì liền còn không tốt, mỗi ngày chuyện gì không làm tốt biết bao. Vừa vặn ngươi trở về cho ta thiết kế cái chuyện gì liền. Nếu không ta chuẩn bị từ chức hồi Hoa Hậu. Hồi Hoa Hậu vậy không ngươi vị trí. Ngươi trở về có thể làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cho đại đội làm cái xí nghiệp. Có thể kiếm tiền cái loại đó. Làm cái xí nghiệp. Làm cái gì xí nghiệp nha? Đây là ta hỏi ngươi vấn đề nha. Làm cái gì xí nghiệp đâu? Tốt nhất chính là làm cái cho hãng cơ giới đồng bộ xí nghiệp. Như vậy có thể bảo đảm có đầy đủ thị trường. Hãng cơ giới bây giờ cần đồng bộ chính là xe ủi đất và xe ba bánh. Động cơ hộp số sau cầu. Hãng cơ giới đều có thể mình chế biến sản xuất. Đèn xe vỏ ruột xe đều có cố định cung ứng nhà máy. Như vậy thì còn lại cơ hội xây ổ bánh xe ngăn cản bùn bản cùng với buồng lái. Những thứ này mặc dù hãng cơ giới cũng có thể sản xuất. Nhưng cơ hồ toàn bộ là thủ công. Sản lượng cực thấp. Trương Hải cứu, ngươi nói đại đội mua chiếc xông lên áp cơ cho hãng cơ giới chế biến ba bánh và xe bốn bánh buồng. Lái, xe bốn bánh cơ hội xây và cánh như thế nào? Nếu như đại đội đem cái xí nghiệp này làm xong, liền trực tiếp giảm bớt hãng cơ giới sản xuất gánh vác. Hãng cơ giới có thể đem tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào xe ủi đất và xe ba bánh sản xuất lên. như vậy xe ủi đất và xe ba bánh sản lượng lại sẽ có một ít nâng cao. Phương án lưỡng toàn kỳ mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.